Tiểu Luật nên chuẩn bị động tác kế tiếp. Lưu Bồi Cường trung tá, ta cũng cần ngươi điều khiển Hoa Tiêu thành viên hiệu trạm không gian đi dò xét này cái tinh hệ bên trong trạng thái khí cự tinh bộ lịp hệ mì, nó thể tích là sao một gấp hai đại, ngươi nhất định sẽ không tìm nhầm. Tiểu Luật yêu cầu để cho Lưu Bồi Cường nhất thời đầu góc không thông, địa cầu mới vừa vặn bày thoát một tinh nguy cơ, cái này lại đi tìm một cái so với sao một còn lớn hơn trạng thái khí cự tinh làm gì. Không phải là muốn đem này khỏa trạng thái khí cự tinh cũng tạc ra, gấp đôi sao một, gấp đôi vui vẻ. Tiểu Luật tiếp tục giải thích nói, tìm đến này khỏa trạng thái khí cự tinh, ngươi sẽ phát hiện nó có một khỏa cùng địa cầu lớn nhỏ không sai biệt lắm vệ tinh, này khỏa vệ tinh cứ gọi là vẹn đỏ ra. Ngươi nhiệm vụ chính là dò xét vẹn đỏ ra thượng sinh vật dấu hiệu, đồng thời hồi báo cho chính phủ liên hiệp. Lưu Bồi Cường thề thốt phủ nhận nói, không có khả năng, sẽ tổ vừa ạn phạ tinh hệ bên trong không có có sinh vật tồn tại dấu hiệu, nhà thiên văn học rất cũng sớm đã chứng thực, đây chỉ là uổng phí thời gian mà thôi. Lưu Bồi Cường trung tá, lúc trước chúng ta quan sát đo đạc là tại 445 ánh sáng ngoài tiến hành, mà bây giờ tình cầu kia ngay tại trước mặt ngươi, đi dò xét một chút lại có phiền toái gì đâu này. Chân chính phiền toái là, hành động lần này có thể hay không đạt được chính phủ liên hiệp phê chuẩn, bằng không Lưu Bồi Cường chính là tự ý tạm rời cương vị công tác thủ. Vì để Lưu Bồi Cường yên tâm đi chấp hành nhiệm vụ, Tiểu Luật tiến thêm một bước khuyên. Chuyện này ta sẽ đi cùng chính phủ liên hiệp giải thích. Lưu Bồi Cường trung tá, ngươi là trước hết nhất biết được địa cầu nguy cơ tồn tại người, hiện tại cầu vận mệnh liền nắm giữ trong tay ngươi, thỉnh làm chính xác quyết định. Tiểu Luật lời nói này cho Lưu Bồi Cường mang đến lớn nhất xúc động, trước mắt những người khác khả năng đều còn không biết sự tình tính nghiêm trọng, mà Tiểu Luật tựa hồ chính là duy nhất biết biện pháp giải quyết người. Như vậy còn có cái gì có thể do dự sao? Nếu như mình ra tòa án quân sự liền có thể cứu vớt địa cầu, như vậy khoản này giao dịch thật sự là hái hoa toán. Ta biết. Lưu Bồi Cường hồi đáp, tại trong chuyện này, ta liền tự chủ trương một bà A. Tại thành công thuyết phục Lưu Bồi Cường, Tiểu Luật liền bắt đầu bắt tay vào làm công tác kế tiếp, hắn muốn đi đến địa cầu chính phủ liên hiệp tổng bộ, báo cho biết nhân loại hiện giờ lần nữa cứu vớt địa cầu biện pháp. Hắn cầm lấy chết đi người điều khiển xe cầu tạm, cắm vào khoáng vật xe vận tải khởi động cái ránh. Xe vận tải bên trong lập tức vang lên kia tiêu chí tính giọng nói nhắc nhở. Cao cấp người điều khiển, Quách Kinh Phàm. Bắc Kinh thành phố đệ tam khu giao thông ủy nhắc nhở ngài, con đường ngàn vạn con, an toàn điều thứ nhất, lái xe không quy tắc, thân nhân hai hàng nước mắt. Này có thể nói là Kiều Luật tự xuyên qua được về sau sở nghe được cực kỳ có lưu lãng địa cầu đặc sắc một câu, chính mình thực đi tới nơi này sao một cái kỳ diệu trên thế giới, thật đúng là để cho Kiều Luật xúc động thật lâu. Bất quá bây giờ cũng không phải là đa sầu đa cảm thời điểm. Tiểu Luật còn có to lớn trách nhiệm trên vai nha. Tay hắn nắm cầu hình tay lái, một cước đạp xuống chân ga, nhất thời xe vận tải động cơ phát ra to lớn tiếng gầm gừ, sau đó giống như thất thoát cương tảng bắt đầu báo táp đến băng nguyên. Không tuân theo quy định thao tác, khấu trừ hoàn toàn. Xe tải giọng nói vô tình mà nhắc nhở. Hiện tại cũng không phải là quản khấu trừ không giữ tiến hành cùng lúc sau, Tiểu Luật kinh ngạc phát hiện, chiếc xe này mở lên tới xúc cảm cùng kiếp trước xe hoàn toàn khác nhau, xe chở quáng mã lực là kinh người đại. Mà tay lái lại là cực kỳ mẫn cảm, cộng thêm băng thiên tuyết địa mặt đường chất nước, tùy tiện khẽ động liền có thể cả chiếc xe đều trôi đi lên. Mà này căn bản không phải Kiều Luật có thể đơn giản khống chế có, chỉ chốc lát xe vận tải liền đánh lên băng sơn, oanh một tiếng dừng lại. Khúc khục, trách không được trong phim ảnh nói cái đồ chơi này người bình thường muốn huấn luyện 5 năm tài năng khai mở, hóa ra này căn bản không phải người khai mở nha. Liền ngay cả hệ thống cũng vô tình địa bổ đao, do xét đến ký chủ năng lực điều khiển e. Đề nghị thăng cấp điều khiển kỹ năng càng thêm tốt địa điều khiển thiết bị. Ta làm sao có thể năng lực điều khiển e, ta thế nhưng là nhiều năm lão lái xe A. Tiểu Luật bất mãn phản nàn nói, tuy hắn nói lão lái xe khả năng không phải là ý tứ này chính là. Tuy Tiểu Luật ý đồ theo lý cố gắng, nhưng hệ thống đối với hắn năng lực điều khiển đánh giá cũng không có chút nào cải biến, xem ra là không thể không lại tiêu phí văn minh điểm tiến hành thăng cấp. Thăng cấp điều khiển kỹ năng e giờ, cần hao phí 300 văn minh, có hay không xác định. Hoa, muốn 300 văn minh, ngươi không bằng chém giết. Tiểu Luật không nghĩ tới đơn giản như vậy một cái điều khiển kỹ năng thăng cấp lại muốn tiêu phí nhiều như vậy văn minh, muốn biết rõ hắn hiện tại hạng nặng thân gia cũng liền chỉ còn 350 văn minh, này chẳng phải là táng gia bại sản sao. Hệ thống đáp lại nói, điều khiển kỹ năng thăng cấp không giới hạn tại cỗ xe 5 chiếc điều khiển năng lực đề thăng, mà là đối với bất kỳ loại hình 5 chiếc cũng có thể đạt được ngang nhau trình độ thao túng độ thuần thục. Cao cấp điều khiển kỹ năng thậm chí có thể ảnh hưởng 5 chiếc bản thân tính năng, bộc phát ra vượt qua 5 chiếc tính năng cực hạn uy lực. Cũng chính là về sau ta lái phi cơ, khai mở tạ, thậm chí khai mở cao tới năng lực điều khiển đều là đồng dạng dầu. Tiểu Luật lập tức liền lý giải hệ thống ý tứ,

Thời điểm này giảm tốc độ đường vòng lời e rằng lại bị đằng sau nhiều chức năng bộ binh chiến xa cho đuổi theo, lưu cho Kiều Luật lựa chọn đã không nhiều lắm. Rất tốt, ngay ở chỗ này ngăn chặn hắn. Đội cứu viện quan quân kích động nói, trận này dài dằng dặc truy đuổi, rốt cục tới muốn nên tới một người chung kết. Chương 6, vượt qua thung lũng băng. Theo phía trước hẹp thung lũng băng dần dần tới gần, truy đuổi tại Kiều Luật đằng sau đội cứu viện dần dần thấy được thắng lợi ánh dạng đông. Vô luận như thế nào nhìn Kiều Luật xe đều là không thể nào thông qua như thế hẹp hòi địa phương, bọn họ sẽ chờ Kiều Luật quay đầu chui đầu vô lưới. Nhưng mà Kiều Luật vẫn không có bất kỳ giảm tốc độ ý tứ, ngược lại tiến thêm một bước dùng sức giẫm nhanh chân ga, để cho xe vận tải lấy càng rất nhanh hướng dày đặc mặt băng tiến lên. Tên kia điên à? Đằng sau đội cứu viện quan quân kìm lòng không được kêu lên, đây chính là đông kết nghiêm chỉnh tòa thành thị hình thành to lớn tường băng, đừng nói chỉ có 50 tấn nặng xe vận tải. Coi như là cầm mấy trăm tấn nặng xe lửa, cũng không có khả năng bị đâm cho mặc mặt này dày vách tường. Này hoàn toàn chính là tự tìm đường chết. Nhiều chức năng bộ binh chiến xa người điều khiển nhìn xem dần dần tới gần băng bích, rốt cục tới nhịn không được trước đạp xuống phanh lại, lại như vậy theo đuổi không bỏ, bọn họ xe cũng sẽ có đánh lên tường băng nguy hiểm. Trưởng quan, hắn tuyệt đối chết chắc, chúng ta ngay ở chỗ này hãy chờ xem. Người điều khiển dừng xe đối với quan quân nói, mà hắn đề nghị cũng nhận được những người khác tán thành. Bọn họ chỉ là đuổi bắt nghi phạm mà thôi, không cần phải mang đến đồng quy vu tận kết cục. Vì vậy tại đội cứu viện mọi người nhất trí nhìn như người chết trong ánh mắt, Kiều Luật lái xe không chết không lui địa phóng tới cái kia hẹp thung lũng băng. Kế tiếp nên trình diễn một hồi cao tốc tai nạn xe cộ sự cố, cho dù kỹ thuật điều khiển thế nào cao siêu, xe của ngươi cũng sẽ không biến hình đúng không? Nhưng mà Kiều Luật muốn chính là nắm quyền chứng minh thực tế rõ ràng, hắn xe chính là hội biến hình. Hắn lợi dụng cầu hình tay lái không ngừng điều chỉnh thân xe góc chế độ. Để cho hơi nghiêng bánh xe cuối cùng cách đi lên, chỉ dùng hơi nghiêng bánh xe chạm đất tại trên mặt băng nhanh chóng địa hành xử. Cái gì? Nhìn xem một màn này đội cứu viện mọi người quả thật nhìn trợn mắt. Tuy ô tô tạp kỹ bên trong sử dụng hai cái lốp xe lái xe là thường thấy kỹ xảo, thế nhưng loại tạp kỹ đều chỉ có thể ở loại nhỏ 4 bánh trên xe thực hiện A, một cỗ 50 nhiều tấn nặng mười mấy cái bánh xe xe tải nặng cũng có thể chơi như vậy sao? Này đối với bọn họ rung động không khác thấy được tạ chỉ dùng hơi nghiêng bánh xích tới đi đua xe, hơn nữa còn là loại kia hơn 10 tấn nặng xe tăng hạng nặng tại như vậy chơi. Kiều Luật để cho xe vận tải bảo trì 45 độ nghiêng, thông qua không ngừng mà gia tốc để cho xe vận tải thủy chung bảo trì loại này kim kê độc lập trạng thái. Sau đó hắn để cho xe vận tải sàn xe cao độ xuống đến thấp nhất, tiến thêm một bước địa co rút lại cỗ xe ngang độ rộng, cũng cuối cùng đạt tới vẹn vẹn hơi lớn hơn 3 mét trình độ. Không tuân theo quy định thao tác, khấu trừ hoàn toàn. Bắc Kinh thành phố đệ tam khu giao thông ủy nhắc nhở ngài, con đường ngàn vạn con, an toàn điều thứ nhất. Xe cầu không quy tắc. Trong xe cảnh bày ra khí một mực ở vang dội không ngừng, nhưng Kiều Luật hiện tại có thể chẳng quan tâm nhiều như vậy, nhỏ hẹp thung lũng băng đang ở trước mắt, có thể hay không thông qua liền nhìn lần này. Quản ngươi ai hai hàng nước mắt đó. Cùng với một tiếng to lớn tiếng va đập, xe vận tải cưỡng ép chen vào băng trong cốc, chỉ bất qua giá lớn là trên mui xe cùng thung lũng băng ma sát một góc nghiêm trọng biến hình. Tại tầng băng đè xuống lõm vào tới một mảnh, gần như muốn áp đến Kiều Luật đầu. Tường băng bị này va chạm đánh rơi xuống đại lượng mảnh băng, một hồi tuyết sương mù từ xe vận tải tiến đụng vào nhập vị trí quần cuộn toát ra. Ngưng ở phía sau nhiều chức năng bộ binh trên chiến xa mọi người chỉ có thể kinh ngạc mà nhìn một màn này, giờ khác này bọn họ tất cả mọi người không thể không hoài nghi chiếc xe này đến cùng phải hay không thực transformer thay đổi, như vậy thao tác thực sự có người có thể làm ra được. Bất kể như thế nào, bọn họ đều vĩnh viễn địa bỏ lỡ bắt lấy Kiều Luật cơ hội, bọn họ không có khả năng dùng đồng dạng phương pháp đuổi theo. Còn là câu nói kia, người gặp qua tạ chỉ dùng hơi nghiêng bánh xích liền có thể chạy sao. Không có ai sẽ đối với người điều khiển đưa ra như vậy yêu cầu. Tại thành công bỏ qua đằng sau nhiều chức năng bộ binh chiến xa, Kiều Luật cũng không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, chung quy kịp trách né để nhất phát đạn đạo bắt đầu, chỉ cần làm sai một bước, hắn chính là xe hủy người vong kết cục. May mắn hệ thống giao phó điều khiển kỹ năng thật sự là đầy đủ cho lực, để cho hắn có thể làm ra một loạt người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ cực đoan thao tác xuất ra. Đây còn là chỉ là năng lực điều khiển dê, cao cấp hơn ABC hội là bực nào kinh khủng thao túng năng lực đâu này. Kiều Luật quả thật không dám tưởng tượng, nói không chừng khi đó hắn thực có thể cầm xe vận tải khai ra ổ tìm sở hiệu quả, một kích xả thân và chạm trực tiếp đưa đối phương thăng thiên. Đương nhiên hắn càng hy vọng là có thể cầm loại này năng lực điều khiển vận dụng tại lưu lãng địa cầu. Đó mới kêu một cái thần cản sắt thần Phật ngăn giết Phật. Ai, lúc nào có thể cầm địa cầu tới biểu một lần liền hảo, không cần nói sao mục, lô đen ta cũng có thể đùa giỡn cho ngươi xem a. Kiều Luật không khỏi cảm thán nói, thật sự có năng lực điều khiển, những lời này vẫn không nhất định là vui đùa nha.

Lúc này đi đến Hoa Tiêu thành viên trạm không gian dọc kẹt đã chuẩn bị cho tốt phóng ra thăng không, đang lợi dụng trạm không gian tiến hành bật, hắn sử dụng chính thức đổ bộ vẹn đỏ dạ tinh cầu. Cùng hắn cùng nhau chuẩn bị xuất phát, còn có mặt khác 10 chi dò xét đội thành viên, bọn họ sẽ là lưu lãng địa cầu đến vẹn đỏ dạ nhóm đầu tiên đội ngũ. Mà cứu vớt nhân loại hy vọng, cũng tạm thời áp tại trên người bọn họ. Chương 11, đổ bộ vẹn đỏ dạ. Làm xong đây hết thể chuẩn bị. Tiêu Luật rốt cục tới thông qua cưới dọc kẹt leo lên Hoa Tiêu thành viên trạm không gian, đồng thời chuẩn bị tiến thêm một bước nhảy dù đổ bộ đến vẹn đỏ dạ. Tại cưới dọc kẹt thăng không trên đường, Tiêu Luật mới lần đầu tiên thấy rõ lưu lãng địa cầu toàn cảnh, cảm nhận được rộng lớn kế hoạch mang đến ảnh hưởng. Tất cả địa cầu đều là trắng phèo phèo một mảnh, cũng lại nhìn không thấy một tia xanh thẳm hải dương, duy nhất có thể rõ ràng trông thấy bộ phận, cũng chỉ có kia một vạn tòa hành tinh động cơ hỏa diễm, giống như tinh tinh chi hỏa lượn lờ lấy tất cả bắc bán cầu. Trên địa cầu nhìn qua so với hệ vợ dẹt cao hơn đại, phun ra lửa trụ lại càng là nhất nhãn nhìn không đến đầu hành tinh động cơ, ở trong không gian nhìn xuống đi xác thực cũng chỉ có diêm cỡ mà thôi, phảng phất thổi một hơi liền có thể đem dập tắt. Nhưng mà chính là tại trong vũ trụ như thế yếu ớt ánh lửa, tại thôi động địa cầu tại đây mênh mông sâu không trung lang thang. Nay thật sự là một đoạn cầu thả và vĩ đại hành trình, dù cho kiểu luật là xuyên qua được, cũng không thể không vì lưu lãng địa cầu thượng nhân loại nghị lực mà cảm khái. Không lâu sau, dọc kẹt đến Hoa Tiêu thành viên trạm không gian, ở chỗ này Kiều Luật mới toán chân chính nhìn thấy sắp cùng mình cùng nhau đổ bộ vẹn đỏ dạ hai vị đồng đội, Lưu Bồi Cường cùng Vương Lỗi. Vương Lỗi là một cái hoàn toàn không nói cậu thả cười tiêu chuẩn quân nhân, Kiều Luật ở trên mặt hắn gần như nhìn không đến bất kỳ tâm tình ba động, lãnh khốc có giống như cái người máy. Đem so sánh ra, Lưu Bồi Cường biểu hiện muốn hiển lộ cấp tiến rất nhiều, hắn vừa lên tới liền nhận ra Kiều Luật thanh âm, cũng lôi kéo hắn chất vấn. Lúc trước để ta đi dò xét viên tinh cầu này người chính là ngươi sao? Ngươi rốt cuộc là làm sao biết nơi này hội có sinh vật dấu hiệu? Còn có ngươi làm sao biết phía trên có thể lấy cứu vớt địa cầu vượt qua đạo khoáng thạch? Đối mặt Lưu Bồi Cường liên tiếp vấn đề, Tiêu Luật đành phải cười khổ hồi đáp, những vấn đề này chờ chúng ta trở về lại chậm rãi giải đáp. Ta bây giờ là chính phủ liên hiệp đặc sứ, các ngươi công tác chính là phối hợp ta hành động, biết không? Vì thuận tiện Tiêu Luật chỉ huy công tác, chính phủ liên hiệp cho hắn an bài một cái đặc sứ thân phận. Cái thân phận này mặc dù không có cụ thể an bài công việc, nhưng quyền hạn lại là một chút cũng không nhỏ. Bởi vậy chỉ cần Kiều Luật không muốn trả lời, Lưu Bồi Cường là không có quyền hỏi đến. Lưu Bồi Cường cũng biết rõ điểm này, liền không có lại tiếp tục nghiên cứu sâu hạ xuống. Trung quy chính phủ Liên Hiệp cũng đã bề ngoài quá tín nhiệm Kiều Luật, bọn họ với tư cách là quân nhân cũng chỉ có thể phục tùng. Huống chi Kiều Luật nhìn qua đúng là tối minh bạch nên làm như thế nào người, mình tại nơi này nghĩ ngợi lung tung cũng không có cái gì dùng. Hoa Tiêu thành viên trạm không gian đã tiếp cận vẹn đỏ dạ tinh cầu gần xung quanh, lập tức đều có thể bắt đầu nhảy dù hành động. Tại tiến nhập nhảy dù khoang thuyền lúc trước, Tiêu Luật thay thế quan chỉ huy một lần cuối cùng hướng tất cả dò xét đội viên dặn dò. Hảo, các ngươi cũng đã biết, nhiệm vụ lần này mục tiêu là một loại có thể tản mát ra cường đại từ trường vượt qua đạo khoáng thạch, chỉ cần kia một ít khối trở về cho dù hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng ta vẫn còn muốn cuối cùng cảnh cáo các ngươi một lần, trên viên tinh cầu này hoàn cảnh cực độ nguy hiểm. Thỉnh chuẩn bị tâm lý thật tốt. Yên tâm đi, trên địa cầu chúng ta đều sống sót. Một người dò xét đội viên lạc quan địa lên tiếng nói, lấy lưu lãng địa cầu như vậy ác liệt tự nhiên hoàn cảnh, có thể sinh tồn xác thực đã làm cho kiêu ngạo. Tiêu Luật lại lắc đầu nói, vậy là cùng lưu lãng địa cầu thượng hoàn toàn khác nhau nguy hiểm, các ngươi cần phải đối mặt là ngoài hành tinh sinh vật, có độc khí thể, thậm chí là một người khác loại văn minh công kích. Cũng không phải mọc ra hai cái đùi người liền là đồng bạn, thỉnh nhất định phải nhớ kỹ điểm này. Yên tâm đi, liền ngay cả thi thể chúng ta cũng sẽ không lưu lại. Một gã khác dò xét đội viên nói. Chỉ bất quá nói những lời này thời điểm, ánh mắt của hắn tràn ngập kiên nghị, hiển nhiên là làm tốt loại nào đó giác ngộ. Rất tốt, chúng ta lên đường đi. 10 cái nhảy dù khoang thuyền từ Hoa Tiêu thành viên trạm không gian thượng buông xuống, chính thức bắt đầu đối với vẹn đỏ dạ tinh cầu đổ bộ hành động. Rất nhanh nhảy dù khoang thuyền đã tiến nhập đến vẹn đỏ dạ tầng khí quyển, đang cùng đại khí ma sắt bên trong xảy ra hỏa hoạn. Hóa thành một quả lưu tinh chậm rãi rơi xuống mặt đất. Lúc này ở nhảy dù trong khoang thuyền cũng chỉ có thể nhìn đi ra bên ngoài kịch liệt thiêu đốt hỏa diễm, làm cho người ta không khỏi hoài nghi tiểu tiểu bình sắt đầu sẽ hay không tại liệt diễm bên trong đốt thành cho bụi. Bất quá Kiều Luật ý nghĩ hiển nhiên là lo ngại, rất nhanh nhảy dù khoang thuyền liền xuyên qua đại khí tầng ngoài, tiến nhập đến vẹn đỏ dạ tinh cầu trên bầu trời. Ở chỗ này, Kiều Luật rốt cục tới có thể thấy vẹn đỏ dạ tinh cầu hình dạng mặt đất, đúng là cùng địa cầu rất là bất đồng. Cả cái hành tinh gần như cũng bị bóng cây xanh râm mát nơi bao bọc, vượt qua 50m cao đại thụ che trời tùy ý có thể thấy, liếc nhìn lại khắp nơi đều là lục sắc một mảnh, gần như nhìn không đến một chút lóa lổ đất trống. Tối đặc biệt còn là trên cái tinh cầu này sơn phong, căn bản cũng không cùng mặt đất tương liên, mà là trực tiếp lơ lửng ở giữa không trung, lẫn nhau giữa chỉ có một chút cây cối rễ cây cùng dây leo tương liên, giống như là từng tòa ma pháp thần điện đồng dạng, tràn ngập khắc thường cảm giác thần bí. Nhảy dù khoang thuyền dù để nhảy bắt đầu mở ra, dần dần chậm lại đáp xuống tốc độ. Tại xuyên việt trùng điệp tán cây, nhảy dù khoang thuyền mới rốt cục đến vẹn đỏ giả mặt đất. Tiêu Luật cái thứ nhất đi ra nhảy dù khoang thuyền, hít sâu một hơi nói, ta đã xuất khoang thuyền, cảm giác hài lòng. Hai người khác có thể không có biện pháp như hắn như vậy mãng, Lưu Bồi Cường cùng Vương Lỗi đều là ngoan ngoãn mang lên dưỡng khí mũ giáp, chú ý cẩn thận địa bước trên vẹn đỏ giả tinh cầu mặt đất. Vẹn đỏ giả tinh cầu đại khí đối với nhân loại mà nói thế nhưng là có độc. Cũng liền Kiều Luật cường hóa qua hoàn cảnh thích ứng người có thể tự do mà hô hấp nơi này không khí. Đương đi ra khỏi cửa khoang một khắc này, cứ việc chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng ba người đều vẫn bị trước mắt cảnh tượng cho rung động đến. Nơi này quả thật chính là phóng đại bản địa cầu rừng nhiệt đới, chỉ là trên mặt đất cỏ dại liền vừa được nửa cái người cao, tùy tiện một thân cây đều giống như cao chọc trời cao ốc như vậy cao lớn trắng kiện, phía trên từng cái hốc cây cũng có thể cho vượt được ba phòng một phòng khách. Chắc không được nạ vì người thế thế đại đại đều sinh hoạt tại đại thụ bên trong, hóa ra đại thụ chính là bọn họ tại trên viên tinh cầu này công ngụ a. Không giống với Kiều Luật mới lạ lòng hiếu kỳ thái, vẹn đỏ giả trên tinh cầu bộ dạng này cây cối buộc phát bách thảo ung tùm tráng lệ cảnh tượng, cho đến từ lưu lãng địa cầu thượng hai người khác mang đến là hoàn toàn bất đồng cảm xúc. Lúc nào địa cầu chúng ta có thể khôi phục thành bộ dạng này bộ dáng đâu này? Luôn luôn không nói cậu thả cười Vương Lỗi nhìn xem này mảnh rậm rạp rừng nhiệt đới cũng không khỏi cảm thán nói. Từ lưu lãng địa cầu kế hoạch ngày đầu tiên lên, hắn liền lại cũng chưa từng thấy qua bóng cây xanh râm mát. Sau đó hắn lại lắc đầu, nhưng e rằng ta là nhìn không đến. Một bên Lưu Bồi Cường lại lạc quan nói, không quan hệ, chúng ta còn có hài tử, hài tử còn có hài tử cũng có hài tử. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ thấy trên địa cầu vạn vật phục hồi cái ngày đó. Đối mặt Lưu Bồi Cường an ủi, Vương Lỗi chỉ là cười chua xót cười, không có nói cái gì nữa. Không cần chờ lâu như vậy. Chúng ta thế hệ này người liền có thể trông thấy. Tiêu Luật bỗng nhiên qua chen miệng nói. Đến lúc đó chúng ta cùng đi bờ thêm hồ câu cá, sau đó cầm lấy trùng khánh ăn lẩu. Hiện tại nha, trước dùng vẹn đỏ dạ thượng cá được thông qua một chút đi. Chương 12, Vũ trụ chiến lang. Đổ bộ vẹn đỏ dạ tinh cầu, đạt được 200 văn minh điểm. Tại bước trên vẹn đỏ dạ tinh cầu mặt đất không lâu sau, Tiêu Luật liền thu được này hệ thống nhắc nhở. Có thể phát hiện cũng leo lên một cái khác tồn tại sinh mệnh dấu hiệu tinh cầu. Đối với lưu lãng địa cầu mà nói đúng là một kiện đủ để cải biến văn minh tiến trình đại sự. Chỉ tiếc bọn họ có thể không có thời gian nói cái gì đó là một người một bước nhỏ, nhân loại một bước dài, mau chóng tìm đến có thể khiến địa cầu thoát khỏi trước mắt nguy cơ vượt qua đạo khoáng thạch mới là đệ nhất sự việc cần giải quyết, trừ đó ra thu thập hàng mẫu, sinh vật điều tra các loại thông thường công tác đều có trước sau này chuyện. Tiêu Luật, Lưu Bồi Cường cùng Vương Lỗi ba người cẩn thận tại vẽn đỏ dạ trong rừng đi tới, tại như vậy một cái bí hiểm ngoài trên tinh cầu. Không người nào dám không đánh lên hoàn toàn tinh thần. Ai biết tại một ít rậm rạp thực vật bên trong sông tới hội làm thế nào dạng quái vật, bọn họ sở phân phối vũ khí, có thể không nhất định có thể ứng phó có tới trên cái tinh cầu này sinh vật A. Húng chi vẹn đỏ dạ thượng thực vật mọc thật sự là do người, tuy tiện một đoạn rễ cây hoặc là dây leo cũng có thể lớn lên so với người còn cao, không cẩn thận liền sẽ bị kia cuốn lấy, cho dù có động lực xương vỏ ngoài trợ giúp cũng khó có thể thoát thân. Thời điểm này Kiều Luật sở chứa chuẩn bị đa ma cất đao đoạn cương liền phái thượng công dụng, chỉ thấy hắn đi ở đội ngũ phía trước nhất, cầm trong tay đoạn cương nhẹ nhàng vung lên liền chém đứt vướng bận rễ cây cùng dây leo, vượt mọi trông gai địa tại đây mảnh trong rừng khai ra một mảnh đường mòn xuất ra. Đây là lựa chọn vũ khí cận chiến một cái khác chỗ tốt, nếu chỉ đem một con dao găm hoặc là đoạn đao, đối diện với mấy cái này so với người cánh tay còn to hơn cường tráng rễ cây dây leo, có thể thật không biết muốn chém tới khi nào. Theo ở phía sau Lưu Bồi Cường cùng Vương Lỗi đều không khỏi không cảm khái Kiều Luật dự kiến trước, để cho đội ngũ tiến lên hiệu suất có thể sâu sắc đề thăng. Tuy bọn họ đều là ưu tú quân nhân hiện dịch, nhưng ở lưu lãng địa cầu như vậy ác liệt sinh thái trong hoàn cảnh, thật sự là không có có chỗ nào có thể cung cấp bọn họ thực tiễn rừng nhiệt đới tác chiến. Bởi vậy về bất kỳ ứng đối vẽn đỏ giả trên tinh cầu phức tạp rừng nhiệt đới, bọn họ kỳ thật so với Kiều Luật còn muốn thiếu kinh nghiệm. Chứ những cái này cỡ lớn thực vật. Vẹn đỏ dạ trên tinh cầu còn sinh hoạt lấy rất nhiều hình thù kỳ quái động vật. Tỷ như mọc ra bốn mảnh cánh tay lam sắc hầu tử, có như chủ y đầu xa đồng dạng đầu bộ khổng lồ tên yêu, cùng với mọc ra sáu con chân đồng thời người mặc trọng giáp mã. Tương đối may mắn là, trước mắt phát hiện những cái này đều là tương đối dịu dàng ngoan ngoan ăn cỏ động vật, không sẽ chủ động địa công kích nhân loại, vẫn vì Kiều Luật cung cấp một đống văn minh điểm. Phát hiện vẹn đỏ dạ sinh vật, vẹn đỏ dạ hầu,

tựa như nên tiếp cái gì khách nhân trọng yếu cảm thấy địa tại bộ lạc quần bài xuất một con đường. Những cái này nạ vi người trong ánh mắt xen lẫn sợ hãi, tôn kính cùng chán ghét tâm tình, lấy một loại cực kỳ phức tạp thái độ nên tiếp ba người tiến nhập gia viên rễ cây bộ. Bọn họ cùng nhân loại giữa ngăn cách còn không có dễ dàng như vậy tiêu trừ, bất quá kiều luật tại một hồi công bình đỏ sức bên trong đánh bại ạ xùn tại chuyện này, không thể nghi ngờ là tại đây đạo gió thổi không lọt trên tường sẽ mở một đường vết rách. Người tại ổ mạ tỷ cả trong bộ lạc danh vọng tăng lên tới tôn kính. Thành công cùng nạ vỉ văn minh, ổ mạ tỷ cả xây dựng ngoại giao, đạt được 1.000 văn minh điểm. Hai lần hệ thống nhắc nhở lại cho kiều luật mang đến niềm vui ngoài ý muốn. 1.000 văn minh điểm thế nhưng là hắn đến nay thôi đạt được qua lớn nhất ban thưởng. Bởi vì kiều luật trước mắt thân phận là lưu lãng địa cầu chính phủ liên hiệp đặc sứ, bởi vậy đạt được nạ vì người hoan nghênh tiến nhập bộ lạc, quả thật có thể xem như lưu lãng địa cầu cùng ngoài hành tinh văn minh lần đầu ngoại giao tiếp xúc. Nếu như này là địa cầu không có tao ngộ cái gì nguy cơ hòa bình niên đại, hẳn là đáng ghi vào sử sách vĩ đại thời khắc ca. Chỉ tiếc trước mắt tối chuyện trọng yếu còn là vượt qua đạo khoáng thạch. Cùng nạ vị người bộ lạc giữa văn minh giao lưu e rằng muốn trước để ở một bên. Huống chi về sau lưu lãng địa cầu cùng nạ vị người đến cùng là địch là bạn còn không biết đâu, tiêu luật cũng không dám tùy tiện thay trên địa cầu 35 ức người làm quyết định. Tạm thời hay là trước đại biểu chính mình, nghĩ biện pháp cầm một khối vượt qua đạo khoáng thạch trở về cho dù a. Nơi ý gì cầm tiêu luật đều người tới ra viên thụ thân cây bên cạnh trên quảng trường, ở chỗ này đã cách đại lượng nạ vị người. Đứng ở từng cái trên nhánh cây quan sát lấy lần này ngoài hành tinh giao lưu kết quả. Một đoàn đống lửa tại trong sân rộng hừng hực thiêu đốt lên, mà ở trên đống lửa, treo một khối to lớn giữ tợn đầu lâu, nhìn qua như là loại nào đó rực long đầu bộ. Mà ở đầu lâu, một người niên lão nữ tính nạ vì người đưa lưng về phía kiều luật bên này, đang lúc mọi người bạo động hạ mới chậm rãi quay đầu. Rất hiển nhiên, nàng chính là cái này bộ lạc tông giáo đứng đầu nữ trưởng lão. Hoan nghênh ngươi, nhân loại. Ngươi là một người chân chính võ sĩ. Không giống chúng ta lúc trước gặp được những cái kia tục nhân. Hy vọng tại ngươi nơi này, chúng ta có thể đạt được càng có giá trị tin tức. Chương 19, đặc thù khoa học kỹ thuật hạng ngũ. Nữ trưởng lão chậm rãi đi tới, hướng tiểu luật tự giới thiệu mình, ta là Mò Ác, ố mạ tỷ cả nữ trưởng lão, đại biểu Eva hoan nghênh ngươi đến nơi, nhân loại. Tiểu luật cũng hướng nàng vươn tay ra, lưu lãng địa cầu chính phủ liên hiệp đặc sứ, tiểu luật. Nhưng đối với Phương hiển nhiên không có cùng hắn nắm tay ý tứ. Hẳn là tại nạ vì người lễ nghi bên trong căn bản cũng không có nắm tay này nói. Vì vậy kiều luật đành phải lúng túng cầm lấy tay về, quyền đương là mình không có làm qua. May mắn hai bên cũng không có ý kiến gì chuyện nhỏ này, hai người đều tự tìm một cái gốc cây ngồi xuống, bắt đầu trận này hai cái văn minh đang lúc hữu hảo hội đàm. Moa trực tiếp đương nói, như vậy, nhân loại, các ngươi vì sao mà đến? Các ngươi ở cái tinh cầu này trùng điệp hành vi đã nghiêm trọng địa làm tức giận Eva ý chí. Nếu như còn muốn tiến thêm một bước cướp đoạt nhà của chúng ta vườn, nạ vì người là tuyệt đối sẽ không khuất phục. Hiển nhiên, Moat vẫn là đem tiểu luật trở thành vẽn đỏ dạ trên tinh cầu nhân loại thực dân người, vì khai thác vượt qua đạo khoáng thạch mà định đem nạ vì người đuổi ra ra viên thụ. Tiểu luật không thể không trước giải thích rõ ràng, ta phải sự tình tuyên bố trước, ta và các ngươi lúc trước tiếp xúc đến nhân loại là hoàn toàn khác nhau. Ta đến từ tại khác một cái tinh cầu, lưu lãng địa cầu, chúng ta bây giờ ở nơi này cái tinh hệ bên trong. Không phải cùng các ngươi cách xa nhau 4 năm ánh sáng cái kia địa cầu. Đương nhiên cùng hoàn toàn không có thiên văn học cơ sở nạ vì người nói những lời này không khác đàn gậy thai châu. Moat cũng chỉ nghe hiểu một câu, tiểu luật cùng những nhân loại kia thực dân người lai nguyên ở bất đồng tinh cầu. Như vậy các ngươi mục đích là cái gì? Moat tiến thêm một bước truy vấn, cùng bọn họ tranh đoạt trên cái tinh cầu này tài nguyên sao? Tiểu luật đương nhiên không thể ăn ngay nói thật, chỉ có thể tùy tiện biên một cái lý do nói. Chúng ta là tới học tập. Đồng thời cũng hy vọng cùng các ngươi chia sẻ chúng ta tri thức cùng văn hóa. Các ngươi là chúng ta phát hiện cái thứ nhất ngoài hành tinh văn minh, giữa chúng ta nhất định có rất nhiều có thể giao lưu đồ vật. Đối với kiều luật những lời này, Moat vẫn chỉ là bán tín bán nghi. Bọn họ bộ rơi không phải là không có thử cùng nhân loại tiếp xúc qua, nhưng nhiệt tình yêu tự nhiên nạ vì người cùng nhu cầu danh lợi lợi ích nhân loại tựa hồ trời sinh bất hòa, cuối cùng hai bên chỉ có thể tan rã trong không vui, hai bên đều cho rằng đối phương là dầu muối không tiến ngoan cố tảng đá. Tiêu luật thanh háng giọng nói, chúng ta cùng bọn họ không đồng nhất, chúng ta không có ý định tại trên viên tinh cầu này thực dân, 3 tháng sau chúng ta sử dụng tự mình ly khai, ta có thể hướng các ngươi cam đoan. Bất kể như thế nào, 3 tháng sau lưu lãng địa cầu cũng sẽ tiêu thất tại cái này tinh hệ bên trong, đây là kiều luật duy nhất có thể xác định sự tình. Cho nên thực dân vẹn đỏ giả chuyện này là không có khả năng, viên tinh cầu này cũng căn bản không thích hợp nhân loại sinh hoạt, chưa có tới tự địa cầu vật tư duy trì. Nhân loại căn bản vô pháp tại vẹn đỏ dạ trên tinh cầu trường kỳ cư trú. 3 tháng sau, các ngươi sử dụng toàn bộ rời đi. Moat lại một lần nữa hướng Tiểu Luật xác nhận nói. Tiểu Luật gật gật đầu, vâng, đương nhiên chúng ta là chỉ đến từ lưu lãng địa cầu người, đang tại các ngươi trên tinh cầu thực dân đám người kia phải về chúng ta quản. Vậy ta nên như thế nào phân chia các ngươi? Moat lại đưa ra tân nghi vấn, chung quy các ngươi thoạt nhìn đều một cái dạng. Tiểu Luật suy nghĩ một chút nói, chúng ta mũ giáp không đồng nhất, ngươi có thể nhìn hai người bọn họ, đeo hình tròn trong suốt mũ giáp chính là chúng ta người, đeo mặt nạ bảo hộ một vật chính là thực dân người người. Bị Tiểu Luật coi như kiểu mẫu hai người dĩ nhiên là Lưu Bồi Cường cùng Vương Lỗi, bọn họ đều đang mặc lưu lãng địa cầu thượng quân dụng phòng hộ phục, có cùng du hành vũ trụ phục đồng dạng dưỡng khí mũ giáp, tự nhiên cùng ạ vạ tạ bên trong thực dân nhân loại dưỡng khí mặt nạ bảo hộ kiểu dáng không hề cùng dạng. Moat gật gật đầu, đây đúng là rõ ràng khác nhau. Bất quá đồng thời nàng có nghi ngờ chuyển hướng Tiểu Luật hỏi, như vậy ngươi sao? Vì cái gì ngươi không cần mang loại đồ vật này? Khúc khục, ta là nhân loại bên trong võ sĩ nha, đương nhiên sẽ có chút khác nhau. Tuy đây chỉ là Tiểu Luật hàm hồ suy đoán thuyết pháp, nhưng đối với nạ vì người lại đặc biệt có sức thuyết phục. Moat lập tức liền tán thành thuyết pháp, không có lại tiếp tục qua hỏi tiếp. Trầm mặc một lát, Moat rốt cục tới quyết định nói, hảo ba, ta đồng ý cùng các ngươi tiến hành trong khi 3 tháng giao lưu, trong 3 tháng này. Các ngươi có thể phái chút ít nhân viên đến bái phỏng, chúng ta sẽ lấy khách nhân lễ nghi đối đãi. Rất tốt, như vậy Kiều Luật liền không chỉ có thể chính mình qua, còn có thể để cho chính phủ liên hiệp phái ra chuyên gia đến đây tra xét nơi này mạch khoáng. Này đối với nghiên cứu vượt qua đạo khoáng thạch tác dụng không thể nghi ngờ hội cung cấp trợ giúp rất lớn. Nhưng đồng thời Moat lại cảnh cáo nói, nhưng nếu 3 tháng sau, các ngươi vi phạm hứa hẹn không có rời đi, đó chính là chúng ta bộ lạc địch nhân, chúng ta sẽ dốc toàn lực đem các ngươi trục xuất cái tinh cầu này. Hiểu chưa? Tiểu Luật cười đáp ứng nói, như vậy chúng ta liền đạt thành hiệp nghị, kế tiếp chúng ta hội phái bất đồng chuyên gia qua cùng các ngươi tiến hành giao lưu, hy vọng giữa chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Hắn lại một lần nữa thói quen về phía Moat vươn tay ra, ngã vào một nửa thời điểm mới nhớ tới chính mình vừa rồi đã ồn ào qua một lần xấu hổ. Đang lúc hắn không có ý tứ mà nghĩ bắt tay thu hồi đi, Moat lại đột nhiên vươn tay ra, chủ động cùng Tiểu Luật nắm chặt tay. Ồ, các ngươi không phải là Tiểu Luật cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nạ vì người không phải là không có nắm tay loại này thói quen sao? Moat hồi đáp, ngươi tôn trọng chúng ta văn hóa, chúng ta cũng tôn trọng các ngươi, hợp tác vui vẻ. Bỏ xuống những lời này, Moat liền leo lên ra viên thụ, nhanh chóng tiêu thất tại Kiều Luật trong tầm mắt. Lưu lại Kiều Luật ở chỗ cũ, bất đắc dĩ lắc đầu cảm thán nói, xem ra bọn họ không là một đám không biết lễ nghi thổ dân A, chỉ là cùng chúng ta có bất đồng sinh hoạt tập quán mà thôi. Tại thành công đạt được Moat giao lưu cho phép, Tiểu Luật liền đạt được đến từ hệ thống một loạt nhắc nhở. Lưu lãng địa cầu cùng ổ mạ tỷ cả bộ lạc quan hệ để thăng đến hữu hảo. Cùng ngoài hành tinh văn minh, ổ mạ tỷ cả bộ lạc đạt thành văn hóa giao lưu hiệp nghị, đạt được 500 văn minh điểm. Văn minh cổ lại chỉ ẩn đã thu nhận sử dụng, xin thông qua văn hóa giao lưu mở khóa thêm thông tin liên quan. Quả nhiên, tại hệ thống giới diện bên trong đã nhiều vẽn đỏ giả tinh cầu thuộc tính giới diện, giống như lúc trước Tiểu Luật thấy được lưu lãng địa cầu thì như vậy. Tinh cầu danh xưng vẽn đỏ giả. Chủ yếu giống loài nạ vi người. Văn minh đẳng cấp nguyên thủy văn minh. Trước mắt nhân khẩu không biết. Khoa học kỹ thuật trào lưu tư tưởng chủ nghĩa duy tâm. Chủng tộc đặc thù thần kinh tiếp lời. Năng lực đặc thù, hành tinh ý thức Eva. Đinh, đặc thù khoa học kỹ thuật hạng mục thần kinh tiếp lời cùng tỉnh lại địa cầu đã tăng thêm vào lưu lãng địa cầu khoa học kỹ thuật khố. Ký chủ có thể tổ chức tiến hành liên quan hạng mục nghiên cứu, cũng sử dụng văn minh điểm gia tốc liên quan khoa học kỹ thuật tiến trình. Không nghĩ tới trận này văn hóa giao lưu nhanh như vậy liền hiện ra kết quả, nạ vị nhân thần qua tiếp lời đúng là vô cùng đáng nghiên cứu hạng ngũ. Nếu như có thể cầm loại này kỹ thuật ứng dụng tại lưu lãng địa cầu động lực xương vỏ ngoài, vậy có thể càng thêm thuận buồm xuôi gió địa sử dụng bộ này thiết giáp. Nhưng tỉnh lại địa cầu là cái quỷ gì a? Loại này hạng mục thực có thể nghiên cứu sao? Chương 20, do xét nhiệm vụ hoàn thành. Đặc thú nghiên cứu hạng mục, thần kinh tiếp lời. Hạng mục giới thiệu văn tắt. Nạ vị người bẩm sinh cũng sẽ chiều dài một mảnh ước chừng 1 mét dài, như thanh chiều mái tóc đồng dạng phụ thuộc vật, bên trong bao hàm này bọn họ trần trụi ở ngoài đầu dây thần kinh, có thể cùng vẽn đỏ dạ trên tinh cầu các loại sinh vật thậm chí là thực vật tiến hành thần kinh kết nối. Loại này thần kỳ thần kinh kết nối phương thức cho chúng ta nhà khoa học rất lớn dẫn dắt, nếu như có thể dùng mạch điện hàng nhái xuất đồng dạng công năng thần kinh tiếp lời, nói không chừng chúng ta cũng có thể thực hiện nhân loại cùng máy móc giữa thần kinh kết nối. Này đem sâu sắc để thăng nhân loại đối với máy móc điều khiển năng lực, bất luận tại kinh tế còn là trên quân sự đều có được rộng khắp ứng dụng, vô cùng có xâm nhập nghiên cứu giá trị. Nghiên cứu phát minh nhu cầu, vẹn đỏ dạ sinh vật hàng mẫu, cùng nạ vị người tiến hành kỹ thuật giao lưu. Gia tốc nghiên cứu khoa học,

ta sử dụng trở về. Chỉ là không biết ngày hôm nay sẽ là có một ngày. Chương 23, nhân loại giữa đọ sức. Ba người trở lại chính phủ liên hiệp tổng bộ, lúc này chính phủ tất cả đại lý sự tình đại biểu đều đã tề tụ một đường, tựa hồ đang quyết định cái đại sự gì. Đồng dạng ở đây còn có đến từ các giới khoa học tinh anh, xem ra chính là bọn họ phụ trách vượt qua đạo khoáng thạch phản ứng tổng hợp hạt nhân thí nghiệm. Mà nếu như chính phủ liên hiệp hội như vậy vội vã cầm tiểu luật đám người hô trở về, thí nghiệm kết quả đã không cần nói cũng biết. Một người tuổi trẻ nhân viên kỹ thuật đứng ở hội nghị diễn trên giảng đài, hắn chính là cùng Lưu Khải một chỗ đưa ra đốt sao một kế hoạch điên cuồng nhà khoa học Lý Nhất Nhất. Các vị xử lý công việc đại biểu, chúng ta đoàn đội đã thành công khảo thí ra loại này vượt qua đạo khoáng thạch tại trọng phản ứng tổng hợp hạt nhân dưới điều kiện phóng thích năng lượng. Nói thật, loại này năng lượng có thể so với phản vật chất, chúng ta chỉ lấy một ít khối khoáng thạch làm thí nghiệm, liền gần như nổ rất chúng ta tất cả phòng thí nghiệm. Nếu như dùng cái đồ chơi này tới khu động hành tinh động cơ, có thể cung cấp động lực quả thật không thể tưởng tượng. Quả nhiên không ra kiểu luật sở liệu, hệ thống sẽ không vô duyên vô cớ địa để mình đi thu thập loại này vượt qua đạo khoáng thạch, đã có như vậy một cái nhiệm vụ, tự nhiên cũng liền có kia dụng ý chỗ. La Phong đại biểu tất cả xử lý công việc hướng Lý Nhất Nhất hỏi, như vậy cần thu thập bao nhiêu khoáng thạch mới là để cho địa cầu thoát khỏi hiện giờ lượng tử trạng thái? Khởi động hành tinh động cơ về sau lại có thế nào kết quả? Lý Nhất Nhất hồi đáp, ta trước hết mà nói kết quả A, địa cầu sẽ lấy vượt qua tốc độ ánh sáng tốc độ tiến nhập đến Á không gian, cũng chính là lại một lần nữa phát sinh chúng ta lúc trước trải qua xuyên Việt hiện tượng. Như vậy tuy vẫn không thể hoàn toàn tiêu trừ địa cầu không ổn định lượng tử trạng thái, nhưng ít ra sẽ không bị 3 tháng sau áp xúc cho hủy diệt, tối thiểu có thể tái tranh thủ đến 3 tháng. Đơn giản mà nói chính là, chỉ cần ta chạy trốn rất nhanh, áp xúc liền đuổi không kịp ta, chính là như vậy một cái ý tứ. Muốn cho địa cầu thúc đẩy đến vượt qua tốc độ ánh sáng A, kia thật không là một chuyện dễ dàng sự tình. Tại lưu lãng địa cầu bắt đầu trong kế hoạch, nhân loại liền định dùng 500 năm thời gian gia tốc đến tốc độ ánh sáng ngàn phần có năm, để có thể tại 2.500 nhiều năm bên trong đạt tới sao gần mặt trời tinh hệ. Mà hiện giờ, muốn cho địa cầu tại không được trong vòng 3 tháng liền gia tốc đến vượt qua tốc độ ánh sáng, vậy cũng cần khổng lồ cỡ nào năng lượng A. Húng chi loại này lực đẩy vỏ quả đất có thể chi chịu đựng được sao? Lý Nhất Nhất tiếp tục giải thích nói, về khả thi phương diện vấn đề, mọi người không cần lo lắng. Chúng ta đã tính toán qua, nếu như có thể để cho một vạn tòa hành tinh động cơ toàn bộ sử dụng vượt qua đạo khoáng thạch khu động, là có thể đủ tại 24 tiếng đồng hồ bên trong để cho địa cầu gia tốc tiến nhập đến Á không gian. Về phần vỏ quả đất thừa nhận năng lực vấn đề, mọi người cũng thỉnh không cần lo lắng. Trước mắt địa cầu vốn không ở vào một loại bình thường tồn tại trạng thái, lượng tử không ổn định sở dẫn đến kết quả trừ 3 tháng về sau áp xúc bên ngoài, cũng làm cho địa cầu hình thành một cái lượng tử hóa chính thể, chỉ cần gia tốc thời gian đủ ngắn, vỏ quả đất là sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Mặc dù tại trận đại bộ phận người đều nghe không hiểu hắn nói là ngành nào thuật ngữ, nhưng ít ra nghe hiểu một cái ý tứ, đó chính là địa cầu là có thể lần nữa xuyên Việt. Như vậy, ít nhất cần bao nhiêu vượt qua đạo khoáng thạch, chúng ta tài năng thực hiện kế hoạch này. La Phong lần nữa hỏi ra mấu chốt tính vấn đề, chung quy bọn họ thời gian cũng không nhiều. Sơ lược tính toán, ít nhất phải đủ một vạn tòa hành tinh động cơ đốt, nấu, 24 tiếng đồng hồ, cũng chính là một vạn tấn. Quả nhiên, cái số này cũng cùng hệ thống tuyên bố nhiệm vụ đồng dạng, ít nhất cần một vạn tấn vẹn đỏ dạ trên tinh cầu vượt qua đạo khoáng thạch, mới có thể giải quyết lưu lãng địa cầu lần này lượng tử nguy cơ. Đạt được chuẩn xác con số về sau, ở đây chính phủ liên hiệp xử lý công việc các đại biểu lập tức bắt đầu kịch liệt thảo luận. Không phải là một vạn tấn phá tảng đá mà thôi sao? Lập tức triệu tập tất cả thợ mỏ, chúng ta đổ bộ tinh cầu kia đem nó đào rỗng. Nhưng trên cái tinh cầu kia còn có ngoại tinh nhân bộ lạc cùng nhân loại căn cứ quân sự. Bọn họ sẽ thả mặc chúng ta mặc kệ sao? Như thế đơn giản à, chúng ta trực tiếp phóng ra đạn hạt nhân, cầm tinh cầu mặt ngoài cho tẩy một lần chẳng phải được không? Dù sao chúng ta thợ mỏ đều mặc lấy phòng hộ phục. Ngươi xác định như vậy không sẽ ảnh hưởng đến khai thác xuất ra vượt qua đạo khoáng thạch tính năng sao? Nhìn bọn họ từng người tràng giang đại hải nghị luận, Tiêu Luật nhịn không được đứng ra nói. Mọi người trước dừng một chút, trước mắt chúng ta đối mặt vấn đề lớn nhất không là cái gì nạ vì người bộ lạc hoặc là nhân loại căn cứ quân sự. Mà là chúng ta chỉ có 3 tháng. 3 tháng ý vị như thế nào, Lý Nhất Nhất, ngươi để giải thích một chút. Vâng. Tuy không biết Kiều Luật là làm sao biết chính mình danh tự, nhưng biết hắn đặc sứ thân phận Lý Nhất Nhất còn là vội vàng tiến lên hồi đáp. Căn cứ lúc trước dò xét đội báo cáo, vẹn đỏ giả trên tinh cầu xác thực phát hiện dầu có vượt qua đạo khoáng thạch mạch khoáng, tỉ như Kiều Luật đặc sứ phát hiện ra viên thụ mạch khoáng, liền chôn giấu không chỉ một vạn tấn vượt qua đạo khoáng thạch. Nhưng vấn đề là chúng ta căn bản không có đầy đủ thời gian đem này một vạn tấn khoáng thạch cho móc ra, cho dù chúng ta từ giờ trở đi chặt khai thác mỏ, 3 tháng có thể đem khai thác quặng đứng cho xây lên đã không sai, chứ đừng nói chi là đào ra 1 vạn tấn vượt qua đạo khoáng thạch. Đây là trước mắt vấn đề lớn nhất chỗ, khai thác quặng nhân viên cùng vận chuyển xe chở quặng cũng có thể tại Lưu Lãng địa cầu thượng chuẩn bị cho tốt. Nhưng duy chỉ có kia từng tòa mấy chục thước cao trọng hình sâu cánh tay, cùng với kia sâu đạt hơn 100 mét khổng lồ đường hầm, đều không có biện pháp tại một sớm một chiều bên trong xong việc a. 3 tháng, vừa cầm khai thác quặng đứng cho xây lên liền đi qua, cho dù phía dưới là mấy trăm vạn tấn vượt qua đạo khoáng thạch mạch khoáng, chính phủ liên hiệp cũng không đủ thời gian bắt bọn nó cho khai thác xuất ra. Lập tức mọi người ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng, lưu cho địa cầu thời gian không nhiều lắm, mà bọn họ lúc trước sở đưa ra phương án, cũng không có cách nào giải quyết tối vấn đề khó khăn không nhỏ. Nhất thời tất cả mọi người điểm chú ý đều từ vẽn đỏ dạ trên tinh cầu trở ngại trở về đến tối hiện thực vấn đề thời gian đi lên, mà duy chỉ có điểm này chậm chạp không ai có thể cho ra một cái có thể thực hiện phương án. Trung quy một cái sản lượng hàng ngày có thể đạt tới mấy trăm tấn cỡ lớn quang đứng, cũng không phải là hoa 1-2 tháng liền có thể xây dựng thành công, đây mới là không thể vi phạm sự thật. Như thế nào 3 tháng bên trong khai thác xuất 1 vạn tấn vượt qua đạo khoáng thạch, dù cho nghiêng toàn cầu 35 ức người chi lực, cũng rất khó tìm đến đáp án. Ngay tại hội nghị hãm vào cục diện bế tắc thời điểm, La Phong chú ý tới Kiều Luật trên mặt vẫn là chấn định tự nhiên biểu tình, liền chủ động mở miệng hướng hỏi hắn. Như vậy, Kiều Luật, ngươi có đề nghị gì hay sao? Tiêu Luật khẽ mím cười nói, kỳ thật rất đơn giản, không có thương, không có pháo, địch nhân cho chúng ta tạo. 3 tháng không đủ chúng ta xây dựng thành công một cái cỡ lớn khai thác quảng đứng, nhưng ở trên viên tinh cầu này thực dân nhiều năm bọn họ, có thể đã sớm đem những vật này đều cho xây hảo. Hắn đoạt lấy Lý Nhất Nhất tay trong điều khiển từ xa, nhẹ nhàng nhấn một cái, một chương vệ tinh ảnh chụp lập tức đánh vào hội nghị hình chiếu bình. Đó chính là vẽn đỏ dạ trên tinh cầu nhân loại căn cứ quân sự, địa ngục chi môn ảnh chụp. Đến từ chính 2 cái bất đồng thế giới nhân loại, rốt cục tới phải ở vẹn đỏ dạ trên tinh cầu triển khai đọ sức. Chương 24, tình thế nghiêm trọng. Tiêu Luật cầm lấy địa ngục chi môn ảnh chụp hướng mọi người giải thích nói, trên cái tinh cầu này nhân loại thực dân đoàn thể tên là ZZA, phun nạm tài nguyên khai phát quản lý tổng thự, EZES thị CESG hệ lộp ATAZ mini STZA thừa cổn, mặc dù là xí nghiệp tập đoàn tính chất tổ chức, nhưng thực lực so với trên địa cầu tuyệt đại đa số chính phủ còn cường đại hơn. Đương nhiên nơi này chỉ là bọn hắn địa phương cầu. Đối với 4.45 ánh sáng ngoài Thái Dương hệ vẫn tồn tại khác một quả địa cầu chuyện này, đã được Lưu Lãng địa cầu thượng đông đảo nhà thiên văn học xác nhận. Không thể không nói thế giới này địa cầu có thể so sánh Lưu Lãng địa cầu may mắn nhiều, lại không thấy phát sinh Thái Dương khí chợt hiện như vậy nguy cơ, khoa học kỹ thuật phát triển cũng không có chịu trở ngại gì. Bọn họ duy một rắc rối liền là nhân loại bản thân, thừa dân số, quá độ khai phát, vũ khí hạt nhân kinh khủng chủ nghĩa. Hoàn cảnh chiến tranh, nhà máy điện cùng phế liệu trong đống tính phóng xạ vật chất tiết lộ, có độc công nghiệp đồ bỏ đi, không khí ô nhiễm, lạm chém lạm phạt, hải dương ô nhiễm cùng quá độ vớt, toàn cầu thay đổi ấm, tầng ozone tiêu thất, giống loài tuyệt diệt. Đây hết thảy đều làm ZZA địa phương cầu biến thành một cái làm người tuyệt vọng tinh cầu, thoạt nhìn cùng hố rác đã không có gì khác nhau. Tại cái này trình độ thượng giảng, có lẽ Lưu Lãng địa cầu ngược lại là một cái tương đối có hy vọng địa phương. Ít nhất tất cả mọi người đang cố gắng suy nghĩ để cho địa cầu khôi phục sinh cơ. Như vậy ZZA lực lượng quân sự cùng khoa học kỹ thuật trình độ là như thế nào đây? La Phong hướng Tiểu Luật hỏi. Lấy bọn họ kỷ nguyên mà tính, năm nay là 2154 năm, cũng chính là so với chúng ta vượt lên đầu 80 năm, bất quá hắn nhóm chịu hiệp ước hạn chế, ZZA không được sử dụng đại quy mô tính sát thương vũ khí, như laser vũ khí, nano vũ khí sinh vật, vũ khí hạt nhân các loại. Cho nên chân thực quân sự khoa học kỹ thuật trình độ hẳn là so với chúng ta cao một chút, như 2 cánh pháo hạm phi cơ trực thăng, 2 chân 5 người máy giáp. Nghe được lời nói này, tất cả đại lý sự tình đại biểu đều buông lỏng một hơi. Nếu như đối phương có thể sử dụng vũ khí hạt nhân, như vậy trận chiến tranh này tối kết quả tốt cũng liền là đồng quy vu tận, chính phủ liên hiệp lấy không được cái gì quả ngon để ăn. Thấy được mọi người lạc quan biểu tình, Tiêu Luật không thể không hướng bọn họ nhắc nhở. Các vị không muốn vui vẻ có quá sớm. Tuy ZZA xác thực chịu quân sự hạn chế, nhưng chúng ta bên này chịu chế ước ngược lại muốn càng lớn A. Vì cái gì? Lý Nhất Nhất nghi ngờ hỏi. Chúng ta mục tiêu là cướp đoạt ZZA tại vẽn đỏ dạ trên tinh cầu công nghiệp thiết bị. Nếu như những thiết bị này bị phá hủy, chúng ta cho dù thắng được thắng lợi cũng không có ý nghĩa gì. Cái này có nghĩa là chúng ta không thể vào đi đại quy mô hoành tạc, đừng nói áp dụng vũ khí hạt nhân đả kích, liền ngay cả đạn đạo đều phải tận lực tránh sử dụng. Đây chính là tương đối nghiêm trọng vấn đề. Đối với Lưu Lãng địa cầu lực lượng quân sự mà nói, coi như là muốn san bằng tất cả vẹn đỏ dạ thượng ZZA thế lực cũng không phải việc khó gì,